Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1275, âm mưu bại lộ 10. Gocchuyenaudio.com, editor, tiểu Lily, có người thông qua không gian trùng động mà đến. Chẳng lẽ, là viện trưởng, khẳng định là viện trưởng đại nhân. Trong lòng Tuyết Oánh vui vẻ, ta thấy viện trưởng đại nhân, đại khái là chuyện của 10 năm trước, đã ta 10 năm không có gặp qua người, không nghĩ tới loại thời điểm này viện trưởng đại nhân đã trở lại. Trong mắt đám người hư không cũng là mang theo kinh ngạc vui mừng, dường như đã quên mất chiến đấu vừa rồi. Diêu thư, nếu viện trưởng đã trở lại, chuyện hôm nay, chúng ta liền đi tìm viện trưởng đòi lại công đạo. Hư không ngẩng đầu nhìn về phía Diêu thư, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh. Diêu thư cười ha ha hai tiếng, trong mắt lửa giận kích động. Nếu như viện trưởng đã trở lại, khẳng định hắn cũng đứng về phía ta, rốt cuộc đồ đệ ta bị Vân Lạc Phong phế đi, chẳng lẽ ngay cả tư cách ta đòi lại một cái công đạo cũng không có. Ngươi chỉ là nghe lời nói một bên của ngươi đồ đệ, liền cho rằng đệ tử ta có sai trước. Tuyết Oánh lạnh lùng nói, chuyện này, viện trưởng tự nhiên sẽ có công đạo, hiện tại chúng ta liền miễn đi kiểm điểm nàng. Nói xong lời này, nàng thẳng đi tới bên cạnh Vân Lạc Phong. Phong Nhi, ngươi không cần sợ, viện trưởng khẳng định sẽ vì chúng ta chủ trì công đạo. Vân Lạc Phong cười tà khí. Vân Tiêu, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi, thuận tiện thấy viện trưởng một chút, rốt cuộc là nhân vật gì. Trong không gian sôi nổi của Học viện Tây Châu, ở phía trên sau núi. Trừ bỏ nhóm người trưởng lão, bất kỳ kẻ nào đều không có tư cách vào sau núi này. Giờ phút này, phía sau núi một gian thạch cửa động, trên mặt chúng trưởng lão lộ vẻ khẩn trương, ánh mắt không chớp mắt nhìn cửa thạch động. Nháy mắt một ánh sáng hiện lên, trong thạch động kia, nam tử yêu diễm chậm rãi mà ra, hồng y thắng huyết tuyệt đại phong hoa. Xem ra, bổn tọa vẫn là bị các ngươi phát hiện. Nam tử môi đỏ biên gợi lên một nụ cười, hắn quần áo vĩnh viễn là nửa sườn mà khai, phong tao yêu diễm. Tham kiến viện trưởng đại nhân, chúng trưởng lão đồng thời quỳ xuống, cung kính nói. Đôi tay nam nhân ôm cái ót mắt phượng nhẹ nhàng nheo lại, tầm mắt hắn đảo qua ở trong đám người, ngay sau đó, liền phát hiện Vân Lạc Phong đứng sau ở đám người. Vân Lạc Phong ngây ngần cả người, Cơ Cửu Thiên là viện trưởng Học viện Tây Châu, thế giới này nhỏ như thế, nàng lại có thể ở chỗ này đụng tới hắn. Vân Tiêu cảm nhận được biến hóa thiếu nữ bên cạnh, gắt gao cầm tay nàng, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía Cơ Cửu Thiên, trong lòng hắn hơi hơi dâng lên cảnh giác. Viện trưởng đại nhân, Diêu Thư từ trên mặt đất đứng lên, khóc lóc kể lể nói. Người nhất định phải vì ta làm chủ. Đồ đệ ta bị người đả thương, tay chân cũng bị người cái phế đi, cố tình những người đông viện này còn muốn giữ gìn nàng, thật sự làm người ta quá tức giận. Cơ Cửu Thiên thu hồi ánh mắt từ trên người Vân Lạc Phong, nhẹ nhướng mày nhìn về phía chúng trưởng lão. Bổn tọa muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viện trưởng, Tuyết Oánh hung hăng trừng mắt nhìn Diêu Thư, là đồ đệ Diêu Thư muốn quyến rũ nam nhân của đệ tử ta trước, lúc này mới đã chịu trả thù. Ha ha, Diêu Thư cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, đồ đệ ta cần đi quyến rũ nam nhân. Đặc biệt là đối phương vẫn là nam nhân người khác, nữ nhân này nơi nào cũng sánh không bằng đồ đệ ta, hiện giờ càng là muốn vu hãm nàng. Ánh mắt của hắn nhìn tới, gocchuyenaudio.com, một nơi, thình lình đó là Vân Lạc Phong. Tầm mắt Cơ Cửu Thiên lại lần nữa nhìn phía Vân Lạc Phong, khóe môi hơi hơi dơ lên tươi cười hàm chứa ý vị thâm trường. Người nói, người phế đi đệ tử ngươi là Vân Lạc Phong. Trong lúc này Diêu Thư không có phản ứng kịp, hùa theo nói. Không sai, chính là Vân Lạc Phong. Nàng ngược đãi nhi tử chính mình, bị đồ đệ ta thấy được, nàng liền động thủ phế đi đồ đệ ta, viện trưởng, người cách trương.